Ngoan, dụ anh, chương 19, cậu mời khách tôi trả tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, CLE, buổi chiều, Cố Chí Dương còn phải trở về đại học P cho nên không có ở lại đại học C quá lâu. Buổi trưa, anh mời Tần Noãn và mấy người bạn cùng phòng của cô ăn cơm. Sau đó, Tần Noãn tiện anh ra cổng trường phía đông, trợ lý của Cố Chí Dương đã chờ ở cửa để đón. Hai người sóng vai đi trên lối sân trường, Cố Chí Dương bịt mặt rất kín, giống như sợ bị người khác nhận ra. Mặc dù như vậy, có người đi ngang vẫn khẽ giọng bàn tán. Sao người này có điểm giống Cố Chí Dương thế nhỉ? Sao có thể được, anh ấy đang ở nước ngoài quay phim mà, sẽ không xuất hiện ở trường của tụi mình đâu. Nhưng dáng người nhìn giống lắm, nghe tiếng xì xào bàn tán bên tai, Tần Noãn trêu chọc anh. Đại minh tinh, sau này anh tốt nhất đừng tới đây thì hơn, sẽ mệt cho anh lắm đấy. Cố Chí Dương liếc nhìn cô một cái, sắp tới em lo học tập cho giỏi, đừng có rớt môn nào đó. Phần lớn thời gian của anh đều sẽ ở đại học P. Em có thể đến tìm, Tần Noãn nhún vai, em mới lười không đi ấy. Đến lúc đó sẽ bị một đám fan hâm mộ ăn tươi nuốt sống cho xem. Cố Chí Dương từ chối đáp lời. Hai người đi tới cổng trường phía đông. Tần Noãn dừng lại, tiện anh đến đây thôi. Em về đây, thấy cô quay người muốn đi. Cố Chí Dương lập tức không vui. Này, Tần Noãn ngoái đầu. Sao thế, em không thể tỏ ra lưu luyến không rời một chút à? Tần Noãn khựng lại mấy giây. Cô quay trở lại trước mặt Cố Chí Dương. Níu ống tay áo của anh. Cố Chí Dương, em không nỡ xa anh nha. Cố Chí Dương hất tay cô ra. Suy một tiếng, em diễn trò có thể chân thật hơn một chút được không hả? Khóe miệng đến lông mày đều cong lên cả rồi. Anh đi nhanh đi, ở cổng chính có nhiều người ra vào. Lát nữa anh bị nhận ra bây giờ. Tần Noãn đẩy anh, Cố Chí Dương nhìn cô. Không cử động, anh, có mua quà cho em và Tiểu Linh đang. Nhưng do tới đây vội mà quên mang theo. Lần sau sẽ tặng em vậy. Tần Noãn nhíu mày, sao tự nhiên mua quà thế? Cũng không phải tặng cho mỗi mình em. Nếu em không muốn thì anh tặng cho Tiểu Linh đang hết. Cố Chí Dương trầm mặc một lát, còn nói. Bà ngoại của anh đã lâu rồi chưa gặp em và Tiểu Linh Đăng nên thường xuyên gọi hỏi. Tiểu Linh Đăng sẽ trở về thành phố C vào kỳ nghỉ dài hạn quốc khánh lần này. Tới lúc đó, hai em đến thăm bà đi. Tần Noãn suy nghĩ, gật đầu, được, cũng lâu rồi tôi chưa gặp bà. Anh cũng có đi, Cố Chí Dương nói, Tần Noãn thoải mái đáp. Ừ, Cố Chí Dương tức giận đến đau dạ dày, giơ tay vào đầu cô mấy lần. Tần Noãn trừng mắt nhìn anh, quay người bỏ đi, lần sau gặp lại, Cố Chí Dương đứng đó, tâm trạng bỗng nhiên luống cuống một chút, gọi với bóng lưng của cô, Tần Noãn vô thức quay đầu, anh lại sao nữa, Cố Chí Dương kéo khẩu trang xuống, lộ ra ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt đào hoa lấp lánh mấy tinh hà, trên môi cong lên một vòng cùng yếu ớt, nhìn đỉnh đầu tóc rối của Tần Noãn. Sau một lúc lâu, anh cười, em giống như đã thay đổi. Đối diện với bộ dáng muốn nổi giận của cô, Cố Chí Dương liền quay người lên xe, đóng cửa lại, đi thôi, anh nói với trợ lý. Trong khung xe, trợ lý rất kinh ngạc nhìn Cố Chí Dương. Hoa mà cậu nói tôi mua còn ở sau cốp, không tặng sao, cậu đã nói là sẽ bày tỏ với cô ấy mà. Cố Chí Dương nhìn trợ lý một cái, cười nhạo. Không phải là chị Trân không cho phép tôi yêu đương sao? Anh tích cực vi phạm ý tứ của chị ấy như vậy cũng không sợ bị mắng à tôi? Tôi đây không phải là thấy cậu rất thích người ta đấy ư, cho nên mới. Cố Chí Dương trầm mặc, nếu như mối quan hệ mỏng như giấy này bị phá bỏ. Dù cho hai người không trở thành người yêu được, cũng sẽ không trở về làm bạn được nữa. Anh sợ thấy được sự bối rối từ đáy mắt của Tần Noãn. Sợ cô khó xử, càng sợ hơn là từ nay về sau, cô sẽ trốn tránh mình. Tôi quá bận rộn, yêu xa vất vả lắm. Chi bằng như vậy thì hơn. Làm bạn bè thì nội tâm của cô ấy sẽ không có gánh nặng gì. Trợ lý cười đáp, cậu có thể nghĩ như vậy. Chị Trân chắc chắn sẽ rất vui mừng.